nhưng nghĩ chắc chắn là hai người kia sẽ không nghe nên lại thôi. Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, Đào Lộ dẫn Trầm Uy Vũ đi ra ngoài tản bộ một chút. Quả đào nhỏ, sao hôm nay gặp anh mà em lại không tỏ vẻ gì vậy? Anh cầm tay cô bước đi trên đường. Dạ, cái gì cơ? Hiện giờ suy nghĩ của cô đang rất hỗn độn. Đến bữa tối sẽ có cả bố cô. Có thể ông sẽ hỏi về gia thế bối cảnh của anh. Nghĩ đến thôi là cô đã thấy ruột gan quặn thắt rồi. Trầm Uy Vũ nhăn mày dừng bước, bàn tay to ôm lấy mặt Đào Lộ, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn xem cô đang nghĩ điều gì. Có vẻ cô gái nhỏ của anh có phần không yên lòng, tuy trên mặt vẫn ngọt ngào cười, nhưng không che giấu được sự phức tạp trên đôi mắt. Bị Trầm Uy Vũ nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngây thơ hỏi. Phải tỏ vẻ thế nào đây? Tay nhỏ bé chủ động ôm lấy thắt lưng anh. Đôi mắt thâm thúy của anh luôn sắc bén vô cùng, cho nên phải thật cẩn thận ứng phó với câu hỏi của anh mới được. Tỏ vẻ là em rất nhớ anh, muốn gặp anh. Còn nữa, em đang suy nghĩ gì vậy? Trông có vẻ như đang thấp thỏm lo âu điều gì đó. Anh nhẹ nhàng nói, tay khẽ vuốt ve má cô. Anh thật sự nhớ cô đến không chịu nổi, phải tức tốc phi xe xuống Hoa Liên tìm cô. Trên đường nôn nóng đến phát điên, càng gần đến nhà thì tim đập càng nhanh hơn. Tay nhỏ bé chuyển hướng vòng ra sau gáy anh. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, đầu lưỡi tinh tế phác họa đường nét trên môi anh, tiếp theo tiến vào trong đùa giỡn với đầu lưỡi anh. Mùi vị quen thuộc, xúc cảm tuyệt vời, thân hình kề sát nhau làm cho trái tim đang bất an của cô dần bình tĩnh trở lại. Cô không quan tâm lúc này mình đang đứng ở nơi nhiều người qua lại, không quan tâm đến việc hôn nhau ngoài đường làm trái với suy nghĩ của người phương Đông. Lúc này cô chỉ muốn cuồng nhiệt tìm lấy sự ấm áp nơi anh mà thôi. Mãi cho đến khi cảm thấy khó thở, cô mới rời khỏi môi anh, thở nhẹ nói, em rất nhớ anh. Nhớ, rất nhớ anh. Vì quá nhớ nên khi gặp nhau mới không thể bình tĩnh được. Bây giờ cô mới có thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình. Ai, đáng tiếc bây giờ đang ở bên ngoài, nếu không thì... Trầm Uy Vũ giơ tay lên vuốt ve đôi môi vừa bị anh tàn sát bừa bãi kia. Ánh mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, bụng dưới lại bắt đầu có phản ứng. Hửm, sau khi về nhà bổn tiểu thư sẽ giúp ngươi nhé. Hy vọng rằng ngươi không bị nghẹn đến hỏng. Đào Lộ cười quyến rũ, không quên trêu chọc, vỗ mặt anh một cái. Đáng chết thật, trong đầu anh lập tức tưởng tượng ra bộ dáng phóng đãng của cô khi làm tình. Tiểu Uy Vũ cũng cứng lên một chút rồi. Thật hận không thể đè cô xuống ngay tại đây, ra sức khiến cô phải kêu lên liên tục. Tuy nhiên hiện tại anh có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đành phải chuyển sự chú ý sang hướng khác. Kéo Đào Lộ ngồi xuống một chiếc ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn ánh chiều tà màu cam vàng rực trên mặt sông. Anh nghĩ nếu có thể được ở bên cô cả đời thì thật hạnh phúc. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười quyến rũ say lòng người, dịu dàng nói, quả đào nhỏ, còn nhớ anh đã nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ không? Kìa, anh... Đào Lộ bị hành động của anh làm cho sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, tim không khỏi loạn nhịp. Anh lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc, chậm rãi mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương được chế tác đơn giản nhưng rất tinh tế. Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương như tỏa ánh hào quang, thêm màu xanh ngọc làm nền, trông càng thêm đoan trang và sang trọng. Đào Lộ, quả đào nhỏ của anh muốn giữ em lại bên cạnh anh cả đời này, giấu đi hết dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu của em, không cho ai được nhìn thấy, cho nên em hãy cưới anh nhé. Trầm Uy Vũ nhẹ nhàng vén những lọn tóc của cô ra sau tai, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đối mặt với những câu nói bất ngờ của anh, Đào Lộ sững sờ đến không biết phải làm sao. Cô thật sự không thể đoán được là anh sẽ cầu hôn cô ngay tại lúc này. Tại sao sự tình lại không diễn ra theo tiết tấu giống như kiếp trước? Ở kiếp trước phải quen nhau một năm thì bọn họ mới tiến tới hôn nhân cơ mà. Cô cắn chặt môi, thấy trong mắt anh tràn ngập sự chờ mong, khiến cho cô cảm thấy thật bối rối. Đào Lộ nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đang chứng minh cho tình yêu của hai người lúc này, làm cô chợt nhớ tới một câu, hạnh phúc đến từ một lời ước hẹn hoàn mỹ. Đối với việc Trầm Uy Vũ cầu hôn, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng một khi đã đồng ý thì cô nhất định phải trao được cho anh một lời ước hẹn hoàn mỹ. Nhưng mà lời ước hẹn đó có tồn tại được hay không thì cô hoàn toàn không biết. Ở kiếp trước, Trầm Uy Vũ cũng như bây giờ không hề hay biết về quá khứ mà đã nói là muốn kết hôn với cô.